Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 160. Cái này chỉ chớp mắt thời gian đã qua 5 ngày còn dư lại một đám võ giả cũng bị hắn an bài tiến. Vào nông trường, hắn cũng nên hồi căn cứ chủ thị khu nhìn một chút. Căn cứ thành thành chủ chức vị mặc dù không giống cổ đại hoàng đế cần mỗi ngày vào triều xử lý chính vụ, nhưng căn cứ thị lý rất nhiều chuyện quan trọng kiện, hay là cần chờ hắn đi phê duyệt. Bất quá một cái độc lập thành thị phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Rất nhiều chuyện đã có quen thuộc quá trình điều lệ, không cần phải nữa báo cáo hắn cái này có thể trực tiếp xử lý. Nếu không trong ngày thường hắn cũng không có khả năng thường xuyên ra ngoài săn giết biến dị thú. Vừa đi chính là hơn 10 ngày. Thành chủ tồn tại, không chỉ có cần xử lý căn cứ thành nhiệm vụ, thêm nữa thời điểm cần dùng vũ lực trấn nhiếp toàn bộ căn cứ thành xung quanh thậm chí cả căn cứ nội thành bộ phận, nếu như không có gian khổ tu hành cùng dò xét tại biến dị thú phấn đấu chém giết trải qua. Tại đây hầu như mỗi người vũ lực phía trên xã hội. Cái này thành chủ cũng là lúc không lâu, ở cái thế giới này nhiều khi, tuyệt đối vũ lực giá trị xa xa so chính trị ý nghĩ quan trọng hơn. Phong Trạch Viêm rủ xuống đôi mắt, thu liễm khởi tâm thần, đang tính toán chính mình nên tìm lý do gì ly khai một đoạn thời gian. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng la khóc. Cái kia tiếng la khóc từ xa mà đến gần, Phong Trạch Viêm Tống Miên Miên ba người, vô ý thức quay đầu xông thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đầu phát rối tung mặc trên người bộ đồ ngủ mặt mũi tràn đầy toàn thân chật vật nữ. Nhân, khóc hô hào từ đối diện chạy tới. Mẹ, mẹ, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Nhà chúng ta Hoành Vũ đã xảy ra chuyện. Ô ô, nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ nên làm gì a? Nhà chúng ta Hoành Vũ đã xảy ra chuyện. Khóc hô hào chạy tới nữ nhân nhìn qua tuổi chừng không đến 30 tuổi tả hữu. Đối phương giờ phút này khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hơn nữa chạy tới lúc tựa hồ còn té ngã. Ngã một phát, lây dính không ít bùn đất. Nhìn xem thì càng thêm chật vật. Đây là thế nào? Tống Miên Miên vô ý thức dò hỏi. Đây không phải Chu Thẩm Tử con dâu ư? Nàng đây là thế nào? Chu Thẩm Tử nhi tử không phải một gã tam cấp võ giả ư? Ngày bình thường mỗi ngày đều tại dã ngoại săn bắn biến dị thú. Lúc nghỉ ngơi ngay tại tuần tra trong đội hỗ trợ. Ông trời của ta, đối phương nhi tử sẽ không phải là tại săn bắn lúc đã xảy ra chuyện a? Tống Miên Miên vừa mới mở miệng hỏi thăm, bên cạnh Trương Linh Linh đã trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thấp giọng hô lên tiếng. Quả nhiên, Trương Linh Linh lời nói còn chưa nói xong. Vốn là tại trong nông trại làm việc trong đám người, lập tức chạy tới một cái rõ ràng nhìn xem 60 tuổi tả hữu. Cùng Tạ Thục Anh niên kỷ không sai biệt lắm đại lão thái thái. Đối phương niên kỷ nhìn qua không nhỏ, tóc đã hoa bạch hơn phân nửa, nhưng thân thể nhìn qua tựa hồ thập phần cường tráng, trên tay còn cầm lấy đem liêm đao, hấp tấp đã chạy tới lúc. Tống Miên Miên thậm chí mắt sắc thấy được đối phương trên mặt lo lắng mồ hôi. Làm sao vậy, làm sao vậy, ngươi cẩn thận nói một chút Hoành Vũ đến tột cùng làm sao vậy. Chu Thẩm Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, nắm liêm đao xương tay đoạn trắng bệch, ngữ khí càng là vừa vội lại tiêu. Vừa mới Hoành Vũ đồng đội gọi điện thoại đến nhà chúng ta đến. Nói Hoành Vũ tại biến dị trong rừng săn bắn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Bị một cái cấp 5 biến dị thú cắn đứt một cái chân. Còn bị trọng thương, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện. Ô ô ô, mẹ, người nói đây nên làm sao bây giờ a? Nữ nhân nói chuyện lúc thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nước mắt đổ rào rào xuống rơi xuống. Khác bên cạnh vốn là đang tại cán việc nhà nông một số người nhao nhao dừng tay lại lên việc. Vây lên tiến đến, Tống Miên Miên ba người cũng trực tiếp hướng Chu Thẩm Tử phương hướng đi qua. Chu Thẩm Tử, ngài tranh thủ thời gian với ngươi con dâu đi bệnh viện xem một chút đi. Trong nông trại bên này sống ngươi không cần phải xen vào. ta trước cho ngài để nửa tháng giả, ngài tranh thủ thời gian về nhà chiếu cố Hoành Vũ ca còn muốn nhanh. Đối diện nữ nhân nói chuyện thanh âm tuy nhiên mang theo nghẹn ngào. Thậm chí bởi vì kích động, còn có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nhưng Tống Miên Miên hay là nghe đến bên trong trước mặt mấu chốt từ. Tuy nhiên không rõ ràng lắm đối phương một cái tam cấp võ giả. Đến tột cùng là như thế nào theo ngũ cấp biến dị thú trong miệng chạy trốn. Nhưng rất hiển nhiên, một gã tam cấp võ giả tại đối mặt ngũ cấp biến dị thú lúc. Không có khả năng gần kề chẳng qua là đã đoạn một cái chân có thể chạy trốn. Nói không chừng còn có càng thương thế nghiêm trọng. Chẳng qua là đối phương đồng đội gọi điện thoại lúc cũng không có nói rõ ràng. Đúng đúng đúng, đi bệnh viện, ta phải tranh thủ thời gian đi bệnh viện nhìn xem Hoành Vũ. Lập tức bị nhà mình con dâu lời nói này khiếp sợ Chu Thẩm Tử. Lúc này mới giật mình tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy tái nhợt vứt bỏ trong tay liêm đao. Vung chân tựu vãng ngoại bào đi. Nữ nhân cũng đi theo Chu Thẩm Tử sau lưng ra bên ngoài chạy. Nhìn đối phương hai người bối rối ly khai bóng lưng, Tống Miên Miên nhìn bên cạnh Phong Trạch Viêm, lại nhìn một chút bên cạnh Trương Linh Linh, cuối cùng đem ánh mắt khóa tại Trương Linh Linh trên người. Lông mày hơi gấp rút nói, ta xem hai người bọn họ như vậy khả năng không có biện pháp lái xe đi bệnh viện. Người giúp ta đưa tiễn các nàng a. Đến lúc đó có cái gì khó khăn, người trực tiếp gọi điện thoại cho ta, có cái gì cần giúp, người đến lúc đó nói với ta chính là, từ lúc trước đó vài ngày biến dị chuột tập kích nông trường về sau. Trong nông trại việc thật sự là nhiều lắm, Tống Miên Miên tự nhiên xin chung quanh hàng xóm dựa theo tiền công đến hỗ trợ. Tuần này Thẩm Tử Tự là một người trong đó. Thậm chí đối với Phương Nhi Tử Chu Hoành Vũ lúc ấy hay là đến đây hỗ trợ giết chết biến dị chuột. Quân chủ lực một thành viên, chẳng qua là không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn thời gian vài ngày. Đối phương liền xảy ra lớn như vậy sự tình, Tống Miên Miên thật dài thở dài, có chút không đành lòng, nhưng nàng vô ý thức nhìn người chung quanh trên mặt biểu lộ. Mọi người trên mặt biểu lộ, có trầm trọng. Có nghiêm túc, lại duy chỉ có không có kinh ngạc khó hiểu. Điều này làm cho nàng rõ ràng nhận thức đến. Trước mắt chuyện này ở cái thế giới này người xem ra. Gần kề chẳng qua là thái độ bình thường mà thôi. Võ giả săn giết biến dị thú đều muốn ăn tươi nhân loại. Mấy trăm năm hơn 1000 năm qua, như thế tuần hoàn nhiều lần. Hết chương.